Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, thời gian qua nhanh. Đệ tử Huyền Ngọc, bái kiến sư thúc. Hôm sau, Lưu Ngọc tại Khánh Phong Lâu Thiết Yến tiếp đãi Ám Hào tiểu đội về sau. Hơi rượu say say mới trở lại xưởng đóng tàu xá viện. Liền bị Huyền Bắc Đạo Nhân cho gọi vào phòng. Đây là uống không ít. Huyền Bắc Đạo Nhân ngửi Lưu Ngọc một thân mùi rượu, không khỏi nhíu mày, mở tiệc chiêu đãi một chút lần này ra ngoài nhận biết bằng hữu. Chính là đệ tử nói qua Ám Hào lính đánh thuê tiểu đội. Hôm nay uống đến quả thật có chút nhiều, bị sư thúc tóm gọn. Lưu Ngọc xấu hổ trả lời. Linh Tửu tuy ngon, uống rượu di tình, nhưng say rượu hỏng việc, không thể uống nhiều, ghi nhớ. Huyền Bắc Đạo Nhân treo lên sắc mặt lúc này mới có chỗ làm dịu. Nhưng vẫn là khiển trách. Đệ tử ghi nhớ. Lưu Ngọc vội vàng trả lời. Chuôi này chủy thủ, ngươi lấy về, chính là một kiện 10 phần ác độc ngũ giai tinh phẩm tà khí. Thần binh khí từ hắc tinh ngọc điêu mài. Dung nhập âm sát ma thạch bột đá rèn luyện mà thành. Có phá giáp, ăn mòn, song trọng đặc tính. Vật này khiến chính đạo không dung thứ. Chớ có tùy ý tại ngoại nhân trước mặt xuất ra. Có cơ hội tìm hắc thị thành phố. Nhanh chóng bán đi. Huyền Bắc Đạo Nhân lấy ra Lưu Ngọc chuôi này đen nhánh chủy thủ. Dặn dò nói. Đệ tử minh bạch. Lưu Ngọc tiếp nhận đen nhánh chủy thủ. Thận trọng trả lời. Về phần chuôi này ngân kiếm. Bây giờ còn tại xưởng đóng tàu Nam Cung quản sự trong tay. Thanh kiếm này hôm nay sư thúc giao cho xưởng đóng tàu đám kia kỹ sư nhìn. Bọn hắn cẩn thận xem xét về sau, nhất trí nhận định chuôi này ngân kiếm chính là một kiện trải qua dưới mặt đất thử nhân đặc thù truyền thừa công nghệ cải tạo mà thành dị tộc binh khí. Ngân kiếm nguyên hình xác nhận một thanh cùng loại chân nguyên kiếm linh khí, nguyên chủ hẳn đã chết tại thử nhân trong tay, kiếm này bởi vậy rơi vào thử nhân công tượng trong tay, trải qua thử nhân công tượng sư chi thủ. Hướng kiếm này dung nhập đại lượng bí ngân, canh tinh các loại hy hữu linh tài, đồng thời cải biến khí thân linh văn mạch kín cấu tạo. Hướng trong kiếm đúc thêm một viên cao cấp khí minh ẩn nấp. Lắc mình biến thành một thanh vì ám mị nữ yêu nhất tộc. Chế tạo riêng dị tộc binh khí. Huyền Bắc Đạo Nhân nói tiếp. Dị tộc binh khí sao? Lưu Ngọc không khỏi mắt trợn tròn. Chẳng trách mình thúc đẩy chuôi này ngân kiếm. Dùng như nào, làm sao không thấy thuận tay. Huyền Ngọc, người cũng không cần nhọc lòng. Nam Cung quản sự cùng mấy tên kỹ sư đã đáp ứng. Kiếm này cho bọn hắn mượn nghiên cứu một chút thời gian. Đến lúc đó bọn hắn sẽ giúp người đúc lại kiếm này. Đem nó một lần nữa chế tạo thành một thanh tinh phẩm linh khí. Huyền Bắc Đạo Nhân một bộ tiểu tử. Người nhặt được bảo ánh mắt. Nhìn qua Lưu Ngọc nói. Hôm nay khi Huyền Bắc đem ngân kiếm giao cho xưởng đóng tàu đám kia kỹ sư, lập tức liền gây nên đám này cả ngày mất ăn mất ngủ. Nghiên cứu các loại công nghệ chúng đại sư mãnh liệt hứng thú. Loại này ra đến thử nhân công tượng sư chi thủ dị tộc binh khí. Theo dưới mặt đất thử nhân không ngừng bị tiêu diệt, bây giờ đã là rất khó nhìn thấy. Bởi vì chỉ có cỡ lớn thử nhân bộ lạc. Mới có thể sinh ra truyền thừa thử nhân nhất tộc rèn đúc công nghệ thử nhân thợ rèn. Thử nhân nhất tộc rèn đúc công nghệ. Cùng đương kim phồn thịnh tu chân giới diễn sinh ra trăm hoa đua nở các tông rèn đúc công nghệ đến. Nói, cũng không tính được có bao nhiêu tinh diệu. Thậm chí nghiêm ngặt đã nói còn có chút thô ráp. Nhưng không thể phủ nhận. Cũng có nó độc đạo chỗ. Cái gọi là đá ở núi khác. Có thể ra ngọc. Cho nên có thể nào không khiến đám này tinh thông rèn đúc công nghệ chúng đại sư hưng phấn không? Thôi, đám người này một bên miệng niệm lấy thú vị, một bên lại hô hào phung phí của trời. Giống bí ngân, canh tinh bực này quý giá hy hữu linh tài, lại xa xỉ đại lượng dùng cho này chuôi phổ thông pháp kiếm. Tại bọn hắn trong mắt những người này, việc này thật sự là quá lãng phí, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Đám này địa quật thử nhân trời sinh liền đào động lấy quặng hảo thủ. Lại một mực trốn ở khoáng sản phong phú địa hạ động quật. Cái kia tòa thử nhân động huyệt. Không phải đều chất đầy các loại khoáng vật. nhất là những cái kia cỡ lớn thử nhân bộ lạc. Nhớ năm đó, Đông Thủy Minh, sơ đến Bắc Địa. Càn quét địa hạ động quật lúc, không biết thu được bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Chỉ bất quá hiện nay địa hạ động quật lính đánh thuê hoành hành. Cỡ lớn thử nhân bộ lạc là càng ngày càng thưa thớt. Thử nhân công nghệ truyền thừa cũng gần như tiêu vong. Như loại này dùng tài liệu dày đặc, phẩm chất lương tâm cứng rắn hàng, là càng ngày càng ít thấy. Nào giống đương kim tu chân giới. Luyện tạo pháp khí là thế nào dùng tài liệu ít, liền làm sao luyện, pháp khí phẩm chất là không cao bằng lúc trước. Vậy liền mời sư thúc, thay đệ tử cảm ơn Nam Cung quản sự cùng mấy vị kia kỹ sư tiền bối. Lưu Ngọc không khỏi tâm hỉ nói, cái này không phải liền là bánh từ trên trời rớt xuống, nện trên đầu của hắn sao, việc này không cần để ở trong lòng. Huyền Bắc đạo nhân thuận miệng nói, nếu không phải Lưu Ngọc chuôi này ngân kiếm xác thực đặc biệt, đám người kia mới không có nhàn rỗi công phu giúp đỡ luyện kiếm. Bọn hắn những này công tượng đại sư, giúp người luyện chế pháp khí, ngày thường thu phí tổn cũng không thấp, lại tại Huyền Bắc sư thúc trong phòng ngồi một hồi, Lưu Ngọc sau đó liền về chỗ ở của mình. Lúc này cảm giác chênh choáng đã toàn bộ tiêu tán. Lưu Ngọc vào nhà lập tức kích phát trong phòng bày ra hai tòa linh phù pháp trận, tụ linh trận cùng ẩn tức trận. Sau đó điểm lên đầu giường linh đàn hương lô. Hô, ngồi xếp bằng trên giường hít sâu thở dài. Ngưng thần nhập định, Lưu Ngọc bắt đầu tu luyện hôm qua hối đoái thiên sư chân ngôn diệt hồn chú. Hôm qua Lưu Ngọc liền đã cẩn thận lĩnh hội pháp thuật này. Bí thuật này linh lực vận chuyển mạch lạc cùng định ngôn thuật có bộ phận chỗ tương thông. Pháp thuật áo nghĩa đối với đã tu luyện đạo hồn tâm kinh, Lưu Ngọc đến nói. Cũng thông tục dễ hiểu. Tu luyện, hẳn sẽ không khó. Một canh giờ sau, hai mắt nhắm nghiền Lưu Ngọc mặt lộ vẻ thống khổ. Trên đầu đầy mồ hôi. Lưu Ngọc từng lần một vận chuyển diệt hồn chú tâm pháp. Đem hồn khí ngưng tụ. Áp xúc. Muốn chuyển hóa thành pháp thuật bên trong ghi chép đặc thù sóng âm linh lực. Nhưng chỉ bất quá bạch bạch tiêu hao, sinh hồn, đại lượng hồn khí. Từ đầu đến cuối cũng không thể yếu lĩnh. Tu luyện không có một tia tiến triển. Hô, Lưu Ngọc mở ra hai mắt. Thở sâu mấy ngụm chọc khí. Đứng dậy từ trong túi trữ vật lấy ra một bình ngọc. Đổ ra một bát thanh hồn dịch. Bên cạnh uống vừa hồi tưởng lấy vừa mới tu luyện chi tiết. Luôn cảm thấy không thích hợp, không nên một điểm tiến triển cũng không có a. Có phải là phương thức không đúng? Chẳng lẽ mình đối pháp thuật áo nghĩa lý giải có sai? Mặc kệ, thử một chút, nghỉ ngơi một lúc về sau. Lưu Ngọc một lần nữa nhập định, đầu tiên là đem một cỗ hồn khí ngưng tụ, áp xúc, sau đó từ đan điền điều ra một sợi đạo hồn chân khí. Dung nhập trong đó. Cuối cùng lại vận chuyển pháp thuật áo nghĩa. Chỉ thấy đoàn kia bị áp xúc thành xanh đậm hồn khí. Dung nhập đạo hồn chân khí, về sau. Đầu tiên là biến thành màu tím sậm. Sau đó chuyển hóa thành một cỗ mờ mịt dung chuyển chân nguyên. Phá. Khi cỗ này không màu vô hình đặc thù chân nguyên hình thành về sau. Lưu Ngọc bỗng cảm giác trong cổ cực nóng như lửa. Không nhả ra không thoải mái. Linh thức khóa chặt trong phòng trên bàn gỗ bày biện một chén trà bát. Bất chi bất giác đọc lên một chữ. Một khắc này Lưu Ngọc liền tựa như tiến vào một loại mất hồn mất vía hư vô cảm giác. Chỉ yên tĩnh trong phòng. Lập tức vang lên một tia yếu ớt nứt ra âm thanh. Lưu Ngọc bỗng nhiên đứng dậy. Đi tới bàn gỗ trước mắt xem xét. Chỉ thấy kia ngọn bạch ngọc bát trà. Từ đáy chén đến miệng bát xuôi theo xuất hiện hai đạo rõ ràng vết rách. Lưu Ngọc không khỏi sững sờ. Đến từ đêm đó trời xui đất khiến nắm giữ được diệt hồn chú chính xác phương pháp tu luyện. Lưu Ngọc liền một lòng nhào vào bí thuật này trên việc tu luyện. Ngay cả tự thân tu vi cũng tạm hoãn một bên. Mà cái này một lần luyện chính là một tháng lại một tháng. Một năm rồi lại một năm. Theo ngày qua ngày tu luyện, Lưu Ngọc dần dần nắm giữ diệt hồn chú, pháp thuật áo nghĩa. Lưu Ngọc chậm rãi phát hiện diệt hồn chú cùng kia ám mị nữ yêu một tiếng thiên phú pháp thuật. Chấn hồn tiêm khiếu, có dị khúc đồng công chi diệu, đều là một loại đặc thù âm hồn công kích pháp thuật. nhưng lại có chỗ khác biệt. Chấn hồn tiêm khiếu, âm hồn công kích hình thức bên trên là một loại khuếch tán sóng âm, thuộc về một loại phạm vi lớn thủ đoạn công kích, nhưng có nhiều cái mục tiêu. Mà diệt hồn chú, âm hồn công kích hình thức thì là một loại áp xúc âm đạn, thủ đoạn công kích chuyên chú đơn nhất, chỉ có thể khóa chặt mục tiêu duy nhất. Chấn hồn tiêm khiếu, công kích đặc tính là âm chấn, dựa vào sóng âm cấp tốc chấn động đến đả thương địch thủ. Mà diệt hồn chú, công kích đặc tính là âm bạo, từ áp xúc âm đạn trúng đích sinh hồn mục tiêu về sau, nháy mắt nổ tung sinh ra linh năng xung kích cùng với sóng âm chấn động song trọng hỗn hợp công kích, đến oanh bạo hoặc chấn vỡ, chấn thương mục tiêu sinh hồn. Thời gian yên bình từng ngày trôi qua, ban ngày ở xưởng đóng tàu giám sát, ban đêm hoặc vẽ linh phù, hoặc tu luyện công pháp. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, đảo mắt lại là hơn 50 năm trôi qua. Bởi vì đồng thời tu luyện nhiều môn bí thuật, chiếm hao tổn đại lượng tinh lực. 3 năm trước đây, Lưu Ngọc tu vi mới thăng đến trúc cơ ngũ phủ. Cái này một phủ không gian mở rộng, Lưu Ngọc trọn vẹn tiêu hao gần 60 năm. Mà Tam Tông tại xưởng đóng tàu kiến tạo 3 chiếc linh năng chiến hạm, đã có đơn giản hình thức ban đầu. Chiến hạm khung thân tàu, bong tàu, khoang tàu, thuyền xác, tinh năng lô các loại bộ kiện đã được phân ra rèn đúc hoàn thành. Chỉ đợi chiến hạm động lực tụ tinh hóa năng lô, đúc thành, cả tàu chiến hạm liền có thể lắt đặt thành hình. Mà vận chuyển lấy rèn đúc tụ tinh hóa năng lô cùng thân hạm thành hình sau trúc chú khắc trận, cần thiết cuối cùng một nhóm linh tài Tam Tông đội thuyền chuyên chở, đã từ Vân Châu, Chu Sơn Thành xuất phát. Theo Huyền Bắc sư thúc cùng 2 tông khác tại Bạch Kinh Cảng quản sự nói, lần này lĩnh đội đúng là Linh Băng Cung Thái Thượng Trưởng Lão, Hàn Loan Chân Quân. Nghe nói lần này Hàn Loan Chân Quân là thụ Đông Thủy Minh mời đi thăm Bắc Hải Châu. Tùy hành còn có Linh Băng Cung Trưởng Lão, Lạc Trần Chân Nhân. Ít ngày nữa sắp tới Bạch Kình Cảng. Lưu Ngọc biết được sau là vừa sợ vừa vui. Mừng đến là lại có thể nhìn thấy giai nhân. Cả kinh tiên tử lần này cùng nhau đi theo đến đây, không phải sẽ cùng nộ đông cái này có quan hệ gì à? Hết chương.